tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 328, 328, đến cục dân chính đăng ký kết hôn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đại Bạch uất ức che đầu. Mẹ xem, từ trước đến nay có bao giờ mẹ hung dữ với con đâu. Quả nhiên là, gần mực thì đen, mà, bị Tiểu Bạch làm hư mất rồi. Nếu như con không thích mẹ và Tiểu Bạch ở gần như vậy, thế mẹ sẽ không kết hôn với ba con nữa là được. Em nói gì? Hạ Đại Bạch còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì một giọng nói kèm theo sự nguy hiểm từ phía sau truyền đến. Nhịp thở của người đàn ông vang lên sau lưng. Anh cúi người nhìn đỉnh đầu của cô. Nói lại lần nữa cho anh nghe. Hạ Tinh Thần cảm thấy lạnh sống lưng. Cô biết rõ tính tình của Bạch Dạ Kinh thế nào. Cô không cần quay đầu cũng biết được sắc mặt của anh lúc này. Sao cô dám nói lại lời vừa nãy? Bên cạnh, Hạ Đại Bạch nhìn cô. Xong lại nhìn gương mặt căng cứng của người nào đó. Thằng bé làm bộ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Vừa rửa sạch bàn chải đánh răng. Vừa cất giọng nói. Tiểu Bạch, Đại Bảo nói ba quá hung dữ. Căn bản không muốn lấy ba. Thằng nhóc thúi. Hạ Tinh Thần trừng mắt nhìn thằng bé. Bạch Dạ Kinh cũng trừng mắt nhìn thằng bé. Hạ Đại Bạch vẫn xem như không có gì. Thằng bé tiếp tục lải nhải. Cho nên, con nói này. Bình thường ba phải dịu dàng một chút mới được. Nếu không cũng sẽ có ngày con và Đại Bảo không thương ba nữa. Lúc đó ba sẽ phải khóc thôi. Bạch Dạ Kinh quét mắt qua. Khiến cho thân thể bé nhỏ của Hạ Đại Bạch run lên. Thằng bé bị dọa phải chạy đến ôm bắp đùi Hạ Tinh Thần. Đại Bảo, Tiểu Bạch thật là dữ. Được rồi, anh đừng dọa con nữa. Lúc này Hạ Tinh Thần mới quay đầu liếc nhìn người đàn ông này. Bạch Dạ Kinh nghe cô nói vậy. Sắc mặt của anh đã hòa hoãn đi rất nhiều. Anh nói, anh đã sắp xếp người đi đón bác Thẩm. Hai chúng ta không cần đi sao? Không có nhiều thời gian. Không cần đi, trực tiếp gặp ở cục dân chính là được. Hạ Tinh Thần gật đầu. Ồ, con muốn đi xem Tiểu Bạch và Đại Bảo kết hôn. Hạ Đại Bạch vui vẻ không ngừng nhảy nhót. Thằng bé cầm chiếc khăn lông nhỏ có in hình hoạt hình của mình vẫy vẫy. Sau lưng, hai người lớn chứng kiến cảnh này thì lập tức nhìn nhau cười. Qua hôm nay, ba người bọn họ đã chân chính là một gia đình rồi. Chỉ cần nghĩ đến đây, đã cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn. Anh đi sửa soạn chút đi. Hạ Tinh Thần xoay người lại, sờ sờ cằm dưới của anh. Cô nói, nên cạo cả râu đó. Em đi mặc quần áo cho Đại Bạch. Bạch Dạ Kinh gật đầu. Lại nhìn thằng bé trong phòng vệ sinh. Sau đó mới đi ra ngoài. Hôm nay, Hạ Đại Bạch ăn mặc vô cùng đẹp trai. Mặc áo bông thật dày cho thằng bé thì thằng bé không chịu. Kiên quyết phải ăn mặc cho lịch thiệp. Áo sơ mi cộng thêm âu phục. Trên cổ còn đeo một chiếc nơ nho nhỏ. Hạ Tinh Thần bế thằng bé đi xuống. Lúc đi đến phòng ăn, Bạch Dạ Kinh đã ngồi trước bàn. Thấy thằng bé ăn mặc mỏng manh như vậy. Lông mày anh khẽ nhíu lại. Sao lại mặc ít như thế? Nghe nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa. Nếu cậu chủ muốn ra khỏi nhà, tôi thấy vẫn nên mặc ấm một chút. Quản gia ở bên cạnh mở miệng nói. Tự mình bài trí bữa ăn sáng. Bạch Dạ Kinh quay lại ra lệnh cho người giúp việc bên cạnh. Đi lên lầu lấy cho cậu chủ cái áo bông dày một chút. Nhưng mà, Hạ Đại Bạch vểnh cái miệng nhỏ. Ra vẻ không vui. Áo bông dày mặc lên người trông mập mạp như trái banh nhỏ. Ba và mẹ đều mặc đẹp như vậy. Chấm, ba mẹ kết hôn hay con kết hôn? Hạ Đại Bạch lẩm bẩm. Thằng bé muốn mặc quần áo đẹp cuối cùng cũng không thành. Người giúp việc cầm áo bông xuống. Hạ Tinh Thần nhận lấy mặc lên cho thằng bé. Mặc dù vô cùng không muốn, nhưng lời của Tiểu Bạch, thằng bé không dám cãi lại. Bây giờ Hạ Tinh Thần càng ngày càng phát hiện, trong nhà có một người đóng vai ác vẫn tốt hơn. Bằng không, cô thật sự không trị nổi nhóc con này. Được rồi, đừng buồn nữa. Ba cũng chỉ sợ con bị cảm thôi. Hạ Tinh Thần sờ lên chiếc mũi nho nhỏ của Hạ Đại Bạch. Hạ Đại Bạch nhìn Tiểu Bạch. Bạch Dạ Kinh đưa cho thằng bé cái bánh mì sừng trâu. Cái miệng nhỏ nhắn của thằng bé vểnh lên.